Tối cường phản phái hệ thống. Chương 308, Người thần bí, 2. Góc truyện audio.com. Người thần bí lại nói tổ chức sau lưng có thể đi lên Thiếu Lâm tự tìm Huyền Khổ đòi người. Thực lực như vậy cũng quá khủng bố rồi. Thế nào, hiện tại ngươi có quyết định gia nhập tổ chức hay không? Người thần bí hỏi, cảm giác người thần bí không có sát tâm. Tô Tín lắc đầu, nhìn thấy Tô Tín tỏ thái độ, người thần bí cũng không thất vọng. Hắn nói, nếu ngươi không muốn gia nhập thì ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Ta muốn tìm chính là thành viên cùng chung chí hướng, mà không phải bức bách làm ngươi mang nhị tâm. Người thần bí móc một tấm lệnh bài giao cho Tô Tín. Ngươi thu lệnh bài này, nếu như ngươi gặp được nguy hiểm gì liền quán chú chân khí vào trong lệnh bài. Đến lúc đó tự nhiên sẽ có người xuất hiện cứu ngươi. Đương nhiên lệnh bài này không phải dùng không, ngươi mượn lực lượng tổ chức cứu ngươi. Vậy ngươi cần phải trả giá thật nhiều mới được, ngươi nhìn thấy lực lượng tổ chức, hoặc là gia nhập tổ chức, hoặc là ngươi cũng chết đi. Sau khi giao lệnh bài, người thần bí kia quay người liền đi, thời điểm thân thể hắn dung nhập vào trong khói đen, hắn nhớ tới cái gì đó lại ném ra một câu và biến mất không thấy gì nữa. Đúng rồi, vừa rồi quên nói cho ngươi biết. Giác Nghiêm đã bị thủ tọa La Hán Đường, đại bi thủ, Huyền Minh mang về Thiếu Lâm tự trừng phạt. Ngươi không cần trốn đông trốn tây. Đợi đến lúc người thần bí biến mất, Tô Tín cầm lệnh bài sau đó ngồi xuống đất, trên mặt hắn mang theo thần thái suy nghĩ. Chuyện xảy ra hôm nay quá khó lường, thậm chí làm cho hắn không kịp phản ứng. Nhìn lệnh bài không có văn tự gì nhưng lại có hoa văn kỳ dị. Tô Tín có suy đoán với thực lực thế lực sau lưng người thần bí. Đầu tiên, thực lực của đối phương rất mạnh, thậm chí mạnh tới mức có thể khiêu chiến Thiếu Lâm tự. Nghe ý của người thần bí, dường như hắn không có xem Thiếu Lâm tự là chuyện gì quan trọng. Thứ hai, tổ chức này là tổ chức ngầm, căn bản không muốn người khác biết tổ chức mình là gì. Càng không lộ ra ngoài sáng. Chính bởi vì như thế Tô Tín mới có thể mở miệng cự tuyệt. Nếu như thần bí nhân kia hơi cường ngạnh một chút, Tô Tín khẳng định lập tức gật đầu gia nhập, về sau lại nghĩ biện pháp thoát khỏi. Nhưng vượt quá Tô Tín dự đoán, người thần bí không có ép hắn, chỉ cho hắn tấm lệnh bài. Dường như thập phần có lòng tin sau này hắn sẽ sử dụng lệnh bài. Thu hồi lệnh bài, Tô Tín cũng không nghĩ nhiều như thế. Giang hồ còn lớn hơn bản thân mình suy nghĩ. Tối thiểu Tô Tín không tìm thấy tư liệu của tổ chức thần bí trong lục phiến môn. Hiện tại Giác Nghiêm đã bị thủ tọa La Hán Đường Huyền Minh mang đi. Tô Tín có thể an tâm đi Giang Nam Đạo. Hiện tại Tô Tín không vội đi như thế. Hắn còn có một việc phải làm xong mới rời khỏi Hán Nam Đạo. Nắm chặt kiếm trong tay. Trong mắt Tô Tín sinh ra sát cơ đáng sợ. Hắn đi về hướng Trúc Gia Trang. Lần này Tô Tín không ngờ tới Trúc Gia Trang có phách lực như vậy. Cũng dám châm ngòi Giác Nghiêm đối phó chính mình. Hắn xem ra Trúc Gia Trang trừ một Trúc Trạch Phương đáng giá coi trọng thì còn lại đều là phế vật. Nhưng chính đám phế vật này lại tính kế suýt làm Tô Tín ngã nhào. Tô Tín gõ vỏ kiếm, lẩm bẩm nói, ta biết vấn đề nằm ở nơi nào rồi. Thông qua sự kiện Trúc Gia Trang lần này, Tô Tín phát hiện mình có một tệ nạn, đó chính là sau khi hắn gia tăng bài danh trên nhân bảng quá nhanh làm cho người ngoài không hiểu Tô Tín hắn. Tư liệu cường giả nhân bảng kỹ càng, không chỉ có võ công, trong đó còn có đặc điểm tính cách của Tô Tín. Thực lực Tô Tín không cần nhiều lời, chiến tích còn ở đó nhưng hắn đặc điểm tính cách của hắn mơ hồ. Bề ngoài giống như hắn cho người ta ấn tượng là người thích trêu chọc tai họa. Cảnh giới hậu thiên giết Phương Đông Đình đạp vào nhân bảng. Về sau lại liên tục NS bại đám người địch Vân Phi tại Tương Nam. Là người to gan không bận tâm tới hậu quả. Đối với Tô Tín, to gan cũng vô dụng. Bởi vì to gan không thể trấn nhiếp kẻ khác. Hỏa vực ma thần diễn La Na bài danh thứ tư nhân bảng trời sinh tính hung tàn. Giết chóc vô số, đã từng đồ sát qua một đại tộc trong Tây Vực. Đối với loại người như Diễn Na La, ngươi có thể tính kế hắn,